Chương 3208, Đồ ức vạn. Lý Thất Dạ cùng Dược Tiên bọn hắn nói chuyện rất nhiều, nói tới Bất Độ Hải, nói tới trong hắc ám tồn tại kinh khủng, cũng nói tới Bất Độ Hải trước đó đủ loại chiến dịch. Đương nhiên, Dược Tiên bọn hắn hay là đối với trong hắc ám tồn tại kinh khủng có rất lớn lo lắng, trong lòng bọn hắn cũng đương nhiên là khát vọng Lý Thất Dạ có thể chém tồn tại kinh khủng này. Cái này như Vương Dương Minh nói như vậy, tồn tại kinh khủng tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, nếu là hắn ngóc đầu trở lại, nhất định là chuẩn bị chu toàn, đến lúc kia, chỉ sợ là toàn bộ Bất Độ Hải cũng có thể tùy theo luân hãm, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, không có người nào có thể chỉ lo thân mình. Vương Dương Minh lời như vậy, để Dược Tiên bọn hắn cũng đều không khỏi có chỗ lo lắng, đối với bọn hắn mà nói, Bất Độ Hải đã là bọn hắn cái nhà thứ hai, bọn hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, nhưng là, vị tồn tại kinh khủng này giấu rất sâu, nếu là chính hắn không lộ mặt, chỉ sợ là không có người nào người có thể đem hắn móc ra, cho nên, bọn hắn lo lắng chính là, khi vị tồn tại kinh khủng này lại một lần nữa lộ mặt thời điểm, đến một bước kia thời điểm, nói không chừng toàn bộ Bất Độ Hải đã luân hãm, ai đều không thể ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, đối với đủ loại này, Lý Thất Dạ cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là cười cười mà thôi, hắn có tính toán của hắn có kế hoạch của hắn, cũng không sốt ruột tại nhất thời. Lý Thất Dạ cùng Dược Tiên bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ cũng không trong này ở lâu, hắn hướng Dược Tiên bọn hắn hiểu rõ một chút sự tình đằng sau, cũng đứng dậy cáo từ. Nguyện tiên sinh thắng ngay từ trận đầu. Tại sắp chia tay thời điểm, Vương Dương Minh bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ như vậy mong ước, nói ra, tiên sinh xuất thủ, nhất định chém hắc ám tồn tại ở dưới cờ, sẽ. Đối với mong ước này, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cũng không nhất thời vội vã, chém hắn, tùy thời đều có thể, ta còn có những chuyện khác bận bịu. Nói xong, liền cáo từ Vương Dương Minh bọn hắn, phiêu nhiên mà đi. Lý Thất Dạ rời đi về sau, vượt qua nửa cái Bất Độ Hải, tham thiên địa, ngộ đại đạo, hoàn thiện chính mình vô thượng quy tắc. Cái này chính như Lý Thất Dạ hướng Vương Dương Minh bọn hắn nói như vậy, thật sự là hắn là không vội mà chém vị tồn tại kinh khủng này, cũng sốt ruột đi tìm vị tồn tại kinh khủng này. Theo Lý Thất Dạ, chỉ cần vị tồn tại kinh khủng này còn tại Bất Độ Hải, tùy thời đều có cơ hội chém hắn, huống chi, vị tồn tại kinh khủng này, tất nhiên sẽ lộ mặt, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, ở sau đó trong thời gian dài dằng dặc, Lý Thất Dạ đều tại hành tẩu tại Bất Độ Hải mỗi một tấc thiên địa. Tại trong thời gian dài dằng dặc này, Lý Thất Dạ không chỉ là đem chính mình vô thượng đại đạo đẩy lên đỉnh phong, càng là đi hoàn thiện quy tắc của mình, cái này sẽ là khai sáng một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới mà làm chuẩn bị. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, khai sáng một cái kỷ nguyên, vẻn vẹn là vô thượng đại đạo, đó còn là không đầy đủ, vậy nhất định phải còn cần chí cao vô thượng quy tắc, đây là đặt vững một cái kỷ nguyên cơ sở, tương lai hết thảy tu hành, hết thảy đại đạo, đều tại dưới quy tắc giàn khung này mà sinh ra. Lý Thất Dạ một đường tu hành, một đường ngộ đạo, một đường xem thiên địa, tại trong thời gian dài dằng dặc này, chế tạo hắn vạn cổ duy nhất vô thượng quy tắc. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không đi đại khai sát giới, không đi gây phiền toái, phiền phức lại vẫn cứ tìm tới cửa. Tại những ngày này, Bất Độ Hải đại lượng hải quái, hung vật, mãnh thú, độc trùng đều điên cuồng tụ tập, bố trí thành một chi lại một chi vô cùng cường đại đội ngũ, hợp thành thành cái này đến cái khác vô cùng to lớn quân đoàn. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi, Bất Độ Hải rất nhiều địa phương vang lên kèn lệnh thanh âm, hiệu triệu lấy Bất Độ Hải vô số hung vật mãnh thú gia nhập chi chinh chiến đội ngũ khổng lồ này. Trong lúc nhất thời, Bất Độ Hải chính là sóng lớn ngập trời, Bất Độ Hải rất nhiều địa phương có thể nghe được oanh, oanh, oanh dời sông lấp biển thanh âm, nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn. Dưới đáy biển, có đại lục một dạng to lớn ma quy bò lên, trên bầu trời, có che ức vạn hải vực tam đầu long phun ra nuốt vào lấy long tức. Ở trong nước biển, có sóng lớn quay cuồng, có toàn thân hất lên khô lâu hung kình tuần tra lấy, tại oanh, oanh, oanh trong tiếng nổ, tại Bất Độ Hải rất nhiều hải vực, chính là đen nghịt một mảnh, ức vạn đại quân điên cuồng hợp thành, hướng Lý Thất Dạ vị trí mở đi ra, thanh thế chi cuồn cuộn, kinh động đến Bất Độ Hải vô số sinh linh, cũng kinh động đến Bất Độ Hải rất nhiều thủy tổ, hạng người vô địch, tứ đại quái hợp thành bọn chúng ức vạn đại quân. Bọn hắn thống lĩnh trong hải vực tất cả hung vật cự thú đều toàn bộ hợp thành. Nhìn thấy một màn này, lập tức có thủy tổ biết những này đáng sợ hung vật cự thú quân đoàn là xuất từ chỗ nào, là muốn tìm đệ nhất hung nhân Lý tiên sinh báo thù. Khi thấy ức vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Lý Thất Dạ vị trí mà đi, trong lúc nhất thời, mọi người đều biết tứ đại quái hợp thành ức vạn đại quân muốn làm cái gì. Bất độ hải cửu đại quái, chiếm lĩnh bất độ hải mảng lớn hải vực, bọn chúng hung hiểm giảo hoạt, mà lại tọa hạ hung vật cự thú lấy ức vạn tính, bình thường thủy tổ, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng là, trước đó, Lý Thất Dạ đại khai sát giới, đại sát bát phương, những nơi đi qua, đều giết đến không chừa mảnh giáp, giết đến huyết thủy nhuộm đỏ bất độ hải, Lý Thất Dạ đại sát đặc sát. Không chỉ là bất độ hải rất nhiều cự thú hung sào bị hắn san bằng, chính là cửu đại quái trong đó ngũ đại quái đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, ngũ đại quái này địa bàn đều bị Lý Thất Dạ san bằng, ngũ đại quái tọa hạ ức vạn hung vật cự thú toàn bộ chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Cửu đại quái, bọn chúng toàn bộ đều là hung mãnh không gì sánh được cự thú, có thể nói là bất độ hải cường đại nhất hung vật, bọn chúng cũng không phải là chưa khai hóa ngu xuẩn giả thú. Khi Lý Thất Dạ tru diệt ngũ đại quái đằng sau, còn lại tứ đại quái lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Bọn chúng lập tức ý thức được Lý Thất Dạ cũng không phải là tùy ý đồ sát trong bọn chúng nào đó một đại quái mà thôi, mà là Lý Thất Dạ muốn đem bọn chúng cửu đại quái toàn bộ giết sạch, mà lại muốn đem bọn chúng nhổ tận gốc, muốn đem bọn chúng cửu đại quái triệt để tiêu diệt, để bất độ hải từ đây không có cửu đại quái. Cho nên, còn lại tứ đại quái lập tức liên hợp lại, bọn chúng triệu tập trong bất độ hải ức vạn hung vật cự thú, muốn đối với Lý Thất Dạ tiến hành một lần vây quét. Trước đó, bất độ hải nhiều ít cự thú hung vật bị Lý Thất Dạ giết đến sợ mất mật, Lý Thất Dạ những nơi đi qua, có thể nói không biết có bao nhiêu cự thú hung vật nghe tin đã sợ mất mật, bỏ trốn mất dạng hoặc là trốn tránh không dám ra tới. Hiện tại có tứ đại quái hiệu triệu bất độ hải tất cả hung vật cự thú đối với Lý Thất Dạ phát động vây quét, cho nên, trong lúc nhất thời, bất độ hải vô số hung vật cự thú đều hợp thành đứng lên. Cuồn cuộn đung đưa hướng Lý Thất Dạ vây giết mà đi. Đại chiến sắp mở bắt đầu, máu tươi chắc chắn nhuộm đỏ bất độ hải. Nhìn xem vô số hung vật cự thú trùng trùng điệp điệp hướng Lý Thất Dạ nơi ở hợp thành mà đi, có thủy tổ chậm chậm nói, tức vạn hung vật cự thú hợp thành, cuồn cuộn đung đưa hướng Lý Thất Dạ mà đi, một màn này là bực nào hùng vĩ. Có thể nói, Lý Thất Dạ chỗ hải vực đã bị ức vạn hung thú cho bao vây, khi ức vạn hung vật cự thú đều chen trong này thời điểm, toàn bộ hải vực liền lộ ra nhỏ bé như vậy, tại trong oanh, oanh, oanh tiếng vang, vùng biển này không chỉ là bị nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn, vùng biển này tại vô số hung vật cự thú chà đạp phía dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, toàn bộ hải vực lay động không thôi. Tiểu bối, hôm nay là ngươi tử kỳ. Ở trên bầu trời, quanh quẩn một tiếng vang thật lớn, lời này chính là một đầu to lớn ma quy chỗ kêu đi ra, nó chính là tứ đại quái một trong, oanh, oanh. Quanh thiên băng địa liệt, khi tứ đại quái phát động công kích kèn lệnh thời điểm, toàn bộ bất độ hải đều nghe được thiên băng địa liệt thanh âm, tìm chết nha. Nhìn thấy ức vạn hung vật cự thú hướng Lý Thất Dạ vị trí chạy như điên, có thủy tổ không khỏi lắc đầu. Khi tứ đại quái liên hợp lại muốn đối với Lý Thất Dạ phát động công kích thời điểm, đã kinh động đến bất độ hải rất nhiều thủy tổ cùng hạng người vô địch, lúc này, bọn hắn cũng không khỏi ngẩng đầu trông về phía xa, mở ra thiên nhãn nhìn xem một màn này. Giống như vị thủy tổ này nói như vậy, mặc kệ là có bao nhiêu hung vật cự thú hướng Lý Thất Dạ phát động công kích, vậy cũng là tự tìm đường chết, vậy chỉ bất quá là một con đường chết mà thôi. Liền xem như tứ đại quái liên thủ, quản chi tứ đại quái cường đại tới đâu, quản chi tứ đại quái này đã từng chém giết qua thủy tổ, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, coi như bọn chúng liên thủ, đó cũng là tự tìm đường chết mà thôi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đấm ra một quyền, hủy thiên diệt địa. Khủng bố vô địch quyền kình đánh thẳng tới, dễ như trở bàn tay, chỗ qua dưới, hết thảy đều bị hủy diệt, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, dưới một quyền này, toàn bộ hải vực triệt để bị lật tung, toàn bộ hải vực tại khủng bố tuyệt luân như thế dưới một kích như là bị hủy diệt một dạng, tất cả nước biển hóa thành thế gian kinh khủng nhất sóng lớn trùng kích mà ra, nghe được oanh tiếng vang, toàn bộ hải vực giống như bị sấy khô một dạng, không có tiếng kêu thảm thiết. Tất cả phóng tới Lý Thất Dạ ức vạn hung vật cự thú trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, cho nên khi ngập trời sóng lớn trùng kích mà ra thời điểm, trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, giữa thiên địa chỉ còn lại có đỏ thẫm đáng sợ nước biển. Đây là khủng bố tuyệt luân một màn, ức vạn hung vật cự thú tại dưới một kích, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, tại quyền kình trùng kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, bọn chúng ngay cả Lý Thất Dạ dáng dấp là dạng gì, đều không có nhìn thấy. Có chút hung vật cự thú cường đại vô địch, tại quyền kình đánh thẳng tới thời điểm, xông lên bầu trời, trong nháy mắt xông vào bầu trời, muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, nghe được đùng một thanh âm vang lên triệt thiên địa thời điểm, Lý Thất Dạ song chưởng vỗ, tại dưới đùng một tiếng này, tiếng gầm như thần nhận, trong nháy mắt chém ra, chém thấu thiên địa, thông thiên triệt địa, quản chi tại bầu trời chỗ sâu nhất, đều sẽ bị tiếng gầm này chi nhận trong nháy mắt chém giết. Cho nên, tại ba một tiếng trùng kích mà qua dưới, trốn vào bầu trời tất cả hung vật cự thú cũng khó khăn trốn một kiếp, đầu lâu của bọn nó toàn bộ bị sóng âm chi nhận chém xuống, ngay cả kêu thảm đều không có. Trong lúc nhất thời, Bất Độ Hải trên dưới bầu trời lên huyết vũ, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, từng bộ vô cùng to lớn thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, đánh vào trên mặt biển, nhấc lên bọc nước, một quyền một chưởng, trong nháy mắt liền đồ diệt ức vạn hung vật cự thú, toàn bộ Bất Độ Hải bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, rơi xuống tại trong biển từng bộ thi thể ở trong nước biển nổi lơ lửng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.